Kiều thê như vân, chương 748 đến 2. Xin bệ hạ răn đe, 2. Góc truyện audio.com. Những lời này hơi có ý châm chọc, trong lòng Lý Bang Ngạn lúc này đã đại định, mặc kệ lý do thế nào, sự tình giết người đều là sự thật, chỉ cần đẩy Thẩm Ngạo vào góc tường, liền tính toán là đại công cáo thành. Trong giảng võ điện liền có người cười rộ lên, tiếng cười kia tự nhiên là đùa cợt Thẩm Ngạo, hôm nay đã muốn ngả bài, Hoài Châu đảng bên này cũng không có cái gì cần cố kỵ. Sắc mặt Thẩm Ngạo như một mặt nước không gợn sóng, bình tĩnh nói. Lý Bang Ngạn lại nói đúng rồi. Nụ cười trên mặt Lý Bang Ngạn còn chưa mất đi, không khỏi nói. Nói như vậy, Thái Nguyên chi phủ hại dân, Thái Nguyên đại đô đốc Văn Tiên chi cũng là người hại dân. Điện hạ tới cứu dân, cho nên tự ý giết đô đốc chi phủ, dùng cái này để cứu dân chúng. Thẩm Ngạo nói, đúng, Lý Bang Ngạn vụng trộm nhìn thoáng qua hướng cung vàng điện ngọc cười nói. Vậy thì Trịnh Quốc Công lại là chuyện gì xảy ra? Theo lão phu biết Trịnh Quốc Công chỉ đi Thái Nguyên ở tạm, cũng không phải là quan phụ mẫu Thái Nguyên, hẳn là Trịnh Quốc Công cũng hại dân. Thẩm Ngạo tiếp tục gật đầu nói, đúng, Lý Bang Ngạn lúc này lạnh lùng nói. Thẩm Ngạo, ngươi quá làm càn, trong lòng ngươi nhận định ai hại dân, liền có thể giết người đó sao? Quan viên tốt hay xấu, cũng là Bình Tây Vương ngươi có thể định đoạt đấy sao? Như vậy, cần triều đình này làm cái gì? Cần lại bộ khảo thi làm cái gì? Muốn đại lý tự dẫn hình làm cái gì? Muốn, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lên trên, tiếp tục nói. Muốn bệ hạ làm cái gì? Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, nói. Thời điểm phi thường, phải làm sự tình phi thường, những lời này có đúng hay không? Lý Bang Ngạn hừ lạnh nói, cái gì là thời điểm phi thường? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, Thái Nguyên chi phủ đóng chặt cửa thành, tình nguyện để cho mấy vạn nạn dân chết đói, chết cóng ở bên ngoài thành, cái này có phải là thời điểm phi thường không? Thái Nguyên đại đô đốc tung binh giết chóc nạn dân, giết chết nhiều mạng người, lấy ngàn mà tính, cái này có phải là thời điểm phi thường không? Trịnh gia tại Thái Nguyên, dìm hàng đầu cơ tích chữ, không đếm xỉa luật pháp triều đình, đây cũng không phải là thời điểm phi thường. Lý Bang Ngạn cười nhạt một tiếng nói, sự tình chi phủ Thái Nguyên đã nói rõ, thuộc về chức trách có chút bất đắc dĩ, cùng so sánh với thành Thái Nguyên, chỉ có thể ủy khuất nạn dân. Về phần Thái Nguyên đại đô đốc phái binh đàn áp dân biến, tại sao lại biến thành giết chóc nạn dân? Lão phu lấy được tin tức nhưng lại nói biến dân vây quanh hành dinh Khâm Sai, vây quanh Bình Tây Vương ngươi, Văn Tiên chi trong lòng khẩn trương, mới điều binh đàn áp, giải cứu hành dinh Khâm Sai, kết quả là như thế nào, Bình Tây Vương lại lấy oán trả ơn, ngược lại còn cầm đao rơi xuống trên đầu Văn Tiên chi. Hắn dừng một chút, vẻ cười nhạt trên mặt có thêm châm chọc, tiếp tục nói. Trịnh Quốc Công độn hàng đầu cơ tích chữ, cái này lại càng chuyện bình thường, Trịnh Quốc Công là người nào? Thật sự là tội đó không đáng để nói, còn nữa, gia nghiệp Trịnh Quốc Công lớn như vậy coi như là người phía dưới hoành hành không hợp pháp, mượn danh hào Trịnh gia độn hàng đầu cơ tích chữ, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, Trịnh Quốc Công nhiều nhất chỉ là hạ luật không nghiêm, Bình Tây Vương lại giết hắn, chẳng lẽ không biết giết Quốc Công là cái tội gì sao? Lý Bang Ngạn nói ba xạo, đã bỏ hết toàn bộ tội danh của Thái Nguyên chi phủ Thái Nguyên đại đô. Góc truyện audio.com, đốc Trịnh Quốc Công. Kỳ thật bất kể là ai, trước mắt đều hiểu, sự tình Thẩm Ngạo giết người đã là thứ yếu rồi, quan trọng nhất chính là, người bị giết chính là ai. Nếu như người dưới đao vô tội, Thẩm Ngạo khó từ khỏi tội, một người ngang ngược thậm chí là tội tru sát đại thần, khẳng định không trốn thoát, ít nhất cũng phải bị loại trừ tước vị, lăn từ đâu tới đây sẽ đi nơi đó. Nhưng nếu loại người giết chết là tặc tử hại nước hại dân, cái này sẽ rất khác rồi, đây cũng không phải là tội, mà là công lao hiển hách vô cùng. Mà ở bên trong ba người này, trọng yếu nhất chính là Trịnh Quốc Công, Lý Bang Ngạn cũng là người thông minh, biết tra rõ sự tình Trịnh Quốc Công, nhất định có thể rõ ràng chân tướng, cho nên khi đẩy sự tình đến đầu mâu Trịnh Quốc Công nhiều nhất chỉ là trị bên dưới không nghiêm, dùng thân phận Trịnh Quốc Công, vô luận như thế nào cũng là tội không đáng chết. Lý Bang Ngạn từng bước ép sát nhưng Thẩm Ngạo chỉ ha ha cười cười, nói. Nói như vậy, Lý Bang Ngạn cho rằng, ba người này đều là người vô tội. Lý Bang Ngạn gật đầu nói. Tự nhiên, Thẩm Ngạo lại là cười một tiếng, từ trên gấm đôn vươn người đứng dậy, cười lạnh nói. Người đã là môn hạ lệnh, đương triều thủ phụ, bệ hạ ủy thác trị vì quốc khí, người cứ không có ánh mắt như vậy sao? Rõ ràng không phân biệt được trung gian, chẳng phân biệt được hiền đức thiên hạ giao cho Lý Bang Ngạn, chẳng phải là muốn lầm quốc lầm dân. Lý Bang Ngạn cũng cười lạnh, nói. Bình Tây Vương Điện Hạ, rốt cuộc là lão phu hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi lão phu? Lời lão phu nói, ngươi chỉ để ý đáp là được, lão phu hỏi lại ngươi một lần, ngươi cũng đã biết tru sát quốc công là cái tội danh gì. Thẩm Ngạo thở dài, nói, không biết, Lý Bang Ngạn lạnh lùng nói, nên chém, trên cung vàng điện ngọc Triệu Cát ho khan một tiếng, nói. Nếu ngộ sát lại làm như thế nào? Triệu Cát đột nhiên xuất hiện nói một câu, lại để cho tất cả mọi người không khỏi nâng con mắt lên, nhìn sang hướng cung vàng điện ngọc. Ý tứ của những lời này quá rõ ràng rồi, bệ hạ muốn phán ngộ sát, nói càng thông tục hơn, chính là tinh giảm hành vi phạm tội, đây là điểm mấu chốt của bệ hạ, người là tuyệt đối không thể giết, những thứ khác đều dễ nói. Khí thế Lý Bang Ngạn bị Triệu Cát quấy dày, không thể không xoay người, hướng Triệu Cát hành lễ nói. Nếu ngộ sát, về tình cũng có thể nể, chỉ là, đang mang việc trọng đại, thần thiết nghĩ, nên đoạt tước vị, phế làm thứ dân, xung quân 3.000 dặm, vĩnh viễn không được bổ nhiệm. Đoạt tước vị, phế làm thứ dân, chính là lại khiến cho Thẩm Ngạo mất đi tất cả, về phần xung quân 3.000 dặm, chính là sợ hãi Thẩm Ngạo ở lại Biện Kinh, sớm muộn có khả năng lật bàn, mãi mãi không bổ nhiệm, chỉ là một cái bảo hiểm bỏ thêm trong việc trừng trị. Bốn câu lời nói này, Lý Bang Ngạn sớm đã châm trước từ lâu, dù sao Thẩm Ngạo cũng là hoàng thân quốc thích lại là Tây Hạ nhiếp chính vương, giết là không thể giết, sở dĩ hắn hô đánh tiếng kêu giết đơn giản là giao giá trên trời mà thôi. Triệu Cát im lặng, nhưng Thẩm Ngạo lại cười lạnh, nói, nếu bổn vương giết gian tặc thì sao? Lý Bang Ngạn nghiêm mặt nói, như vậy, Bình Tây Vương lại làm một chuyện lớn, thật đáng mừng. Đúng lúc này, ở phía sau Trịnh Sở nhe răng, đứng ra khỏi hàng, quát to. Ai là gian tặc, Bình Tây Vương, người cũng quá làm càn đó, giết gia phụ ta, lại vô oan là tặc ta với. Góc truyện audio.com, người bất cộng đái thiên, dứt lời, lại quỳ xuống đất hướng Triệu Cát thảm thiết khóc ròng nói. Bệ hạ, gia phụ là hoàng thân quốc thích lại càng là quốc công bệ hạ ban cho Thẩm Ngạo vô oan gia phụ là tặc coi bệ hạ là cái gì. Vi thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Thẩm Ngạo, để lấy sự trong sạch của gia phụ về. Đến lúc này, đã có rất nhiều người đứng ra khỏi hàng, những người này có lẽ có ngàn vạn quan hệ cùng Trịnh gia, lại càng có môn sinh cố lại của Lý Bang Ngạn, lại có nhiều hơn vài chục người, đồng loạt quỳ xuống ầm ầm nói. Xin bệ hạ nghiêm trị Bình Tây Vương để răn đe, cách chương.